Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, cắn nát bờ môi. Mà lại, nơi đó tạo hóa cũng không thích hợp các nàng. Còn có một việc, có cái gọi Bạch Dạ người một mực tại nghe ngóng tin tức của ngươi. Nhìn hắn kia xấu xí bộ dáng, hẳn không phải là người tốt lành gì. Ngươi chuyến này chú ý an toàn, cũng không cần lại về Xích Xà tộc. Xích Luyện sẽ đạt được tin tức nói cho hắn. Gần nhất Hồng Hoang Điện bên trong cũng không quá bình, ngoại giới xâm nhập thiên chi kiêu tử vô số, hơi không cẩn thận liền sẽ bị săn giết. Bạch Dạ, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng. Cái kia bò sát thật đúng là kiên nhẫn, quy thuận yêu đình, nên được đến không ít chỗ tốt. Ba người các nàng lưu lại cũng được, có thể xâm nhập vô lượng sơn mạch đều không phải hạng người bình thường. Mang theo các nàng quả thật có chút phiền phức. Đang khi nói chuyện đã đi tới trên đỉnh núi, nơi này linh khí cực kỳ cuộn trào, một chút ngũ thải ban lan tiểu xà tại trong bụi cỏ du đáng. Nhìn rất đáng yêu, ngươi thật không theo ta rời đi sao? Lưu tại Xích Xà tộc, ngươi chỉ có vạn năm tuổi thọ. Vân Hoàng mở miệng nói, thế giới bên ngoài rộng lớn vô ngân, còn có rất nhiều địa phương ngươi cũng không từng đi qua. Tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé sống quãng đời còn lại, không cảm thấy rất không có ý nghĩa sao? Xích Luyện không nói tiếng nào, ngước mắt nhìn ra xa tinh tế xa xôi. Xa xưa trước kia phát sinh rất nhiều chuyện, tại chư tiên giới sống uổng trăm vạn năm thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút rất hối hận, gặp nàng không ngôn ngữ. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nói ra, rất nhanh đại thế liền sẽ tiến đến. Đến lúc đó thập giới tất nhiên sẽ càng đặc sắc. Ngươi nếu là thật sự muốn lưu ở Xích Xà tộc, cái kia cũng không có vấn đề. Ngày mai ta chế tạo một viên ngọc bài cho ngươi. Muốn rời đi Hồng Hoang Điện thời điểm, liền đem nó bóp nát. Ai? Xích Luyện thở dài một hơi, nói, quá khứ vô số kỷ nguyên, kỳ thật ta không muốn nhất nhìn thấy chính là ngươi, chỉ tiếc đại thế còn chưa tiến đến, không phải thật đúng là muốn gặp những cái kia lão bằng hữu. Ngươi không cần thay ta chuẩn bị cái gì không gian ngọc bài, ta nói qua sẽ không rời đi, so sánh tại chư tiên giới sống uổng trăm vạn năm thời gian. Tại Xích Xà tộc vạn năm tuổi thọ, ta cảm thấy càng thêm có ý tứ. Nghe nàng nhắc lên chư tiên giới sống uổng thời gian, Vân Hoàng đáy lòng rất bất đắc dĩ. Ngươi chậm rãi cho ăn tiểu xà, ta đi về nghỉ. Xích Luyện không có muốn lưu lại dự định, dù sao hắn thu phục thiên độc tộc về sau cũng muốn rời đi, quá nhiều tiếp xúc sẽ chỉ làm tâm càng thêm trầm thống. Vụt. Vân Hoàng đưa tay ngăn lại chuẩn bị rời đi Xích Luyện. Đột nhiên quán tính để nàng một cái lảo đảo té ngã trên đồng cỏ. Ngươi làm gì? Xích Luyện lông mày cau lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không vui. Vân Hoàng một cái xoay người, đem Xích Luyện đặt ở dưới thân, nhanh chóng khống chế lại nàng hai tay của nàng, để nàng không cách nào động đậy. Xích Luyện quay đầu đi chỗ khác, không muốn cùng hắn nhìn thẳng. Sự chịu đựng của ta không nhiều, ngươi đừng chọn chiến ta. Nếu như ta tự mình xuất thủ, ai dám cản đường, ta liền giết ai. Vân Hoàng thanh âm lạnh lùng, vô luận như thế nào, Xích Luyện hắn nhất định phải mang đi. Ngươi trước thả ta ra. Xích Luyện trợn mắt nói, có chuyện gì hào hào thương lượng. Nhìn xem nàng thật mỏng phấn môi, Vân Hoàng cúi đầu cắn đi lên. Tê. Xích Luyện phấn môi đau nhức, lông mày nhíu chặt, đáy mắt tràn đầy nộ hỏa. Vân Hoàng đưa nàng phấn trên môi máu tươi liếm trong cửa vào, hương vị rất tươi ngon. Nếm đến mùi của nàng, mới đứng dậy buông nàng ra. Xích Luyện ngọc thủ sờ nhẹ phấn môi, còn có máu tươi đang chảy. Nàng cáu giận nói, ngươi nổi điên làm gì? Bờ môi đều cắn nát, gia hỏa này có bị bệnh không? Không hôn thì thôi, một ngụm liền đem miệng nàng môi cắn nát ra. Thật muốn ăn đòn, ta mặc kệ ngươi là dùng chỗ tốt lừa gạt, còn là dùng mạnh, ta một thế này đều chỉ nghĩ đợi tại Xích Xa tộc. Sẽ không đi theo ngươi chinh chiến cửu thiên thập địa, cầu ngươi thả qua ta có được hay không? Xích Luyện nói xong, cũng mặc kệ trong lòng hắn muốn điều gì, nhanh chóng rời đi phía sau núi, chinh chiến cửu thiên thập địa, giết tới tận cùng thế giới. Nàng sẽ không lại tin hắn chuyện ma quỷ, thay hắn thủ chư tiên giới trăm vạn chờ, một điểm chỗ tốt không được đến, hiện tại trở về, lại khi dễ nàng, thật làm nàng không còn cách nào khác. Coi như Xích Xa tộc bị giết sạch, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Vân Hoàng cho những này tiểu xà ném cho ăn vật, trong mắt thần sắc băng lãnh, xem ra muốn mang đi Xích Luyện có hơi phiền toái. Nữ nhân này mềm không được cứng không xong, một mực nhớ kỹ tại chư tiên giới không thủ trăm vạn năm sự tình. Thôi, Vân Hoàng cũng lười đi suy nghĩ, hy vọng nàng có thể suy nghĩ kỹ càng. Lưu tại Xích Xa tộc có hại vô ích. Hắn bắt đầu luyện chế bổ thiên cao, Diễm Cửu Nhi hỏa linh căn phải nhanh một chút chữa trị mới được, nếu không sẽ đối tu luyện về sau có ảnh hưởng. Luyện chế tốt bổ thiên cao cùng không gian ngọc bài, đã khuya, thánh khiết ánh trăng vãi xuống đến, phổ chiếu vạn dặm cương vực, ban đêm phía sau núi cảnh sắc càng thêm mỹ lệ. Vân Hoàng đạp trên ánh trăng rời đi, đi vào Diễm Cửu Nhi đám người trụ sở, đem bổ thiên cao cho nàng. Đế Thi Kỳ, Càn Giao còn tại tu luyện, cũng chỉ có Diễm Cửu Nhi chưa từng nghỉ ngơi. Công tử, đa tạ ngươi đan dược, ta sẽ cố gắng tu luyện trợ giúp ngươi. Diễm Cửu Nhi đạt được bổ thiên cao, tâm tình rất tốt, nàng vẫn luôn cho là mình là cái phế vật, không nghĩ tới có người coi trọng nàng. Ngươi hữu tâm là được. Vân Hoàng tuyệt không cùng nàng nhiều lời, nhanh chóng rời đi nơi đây. Các nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, căn bản không thể một mình đảm đương một phía. Cùng đại thế tiến đến, có lẽ có thể trưởng thành. Trong hậu viện, Xích Luyện từ sau sơn sau khi trở về, vẫn không hề rời đi qua gian phòng. Nàng nhìn xem trong gương đồng chính mình, sắc mặt âm trầm như nước, bờ môi bị cắn phá ra. Nàng căn bản không dám đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Chẳng lẽ nói là bị con muỗi cắn nát ra sao? Xin nhờ. Nói láo cũng phải tìm cái cớ thật hay. Thật muốn mệnh, da hồn này có độc đi. Vết thương này làm sao vẫn không thể khôi phục. Xích Luyện lông mày nhíu chặt, nàng dùng một chút linh dược bôi lên đang bị cắn phá địa phương, nhưng vết thương một mực không thấy khá. Két, Vân Hoàng đẩy cửa vào, trông thấy ngồi tại trước gương đồng cau mày Xích Luyện, liền biết nàng là vì sao phiền lòng. Ngươi tới làm cái gì? Xích Luyện tức giận trong lòng còn chưa tan đi, ngay cả sắc mặt tốt cũng sẽ không cho hắn. Đây là không gian ngọc bài, nghĩ rõ ràng lời cuối sách được bóp nát nó. Đừng để ta tự mình đến Xích Xa tộc tiếp ngươi. Vân Hoàng đem không gian ngọc bài để lên bàn, quay người ra khỏi phòng. Hắn chỉ là đến thông chi Xích Luyện một tiếng, lười nhắc thương lượng với nàng. Lặp đi lặp lại chính là kia mấy câu, lãng phí thời gian. Xích Luyện nhìn chăm chú không gian ngọc bài, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay trực tiếp đem nó phá hủy. Nàng mới sẽ không rời đi Xích Xa tộc, đừng để ngươi tự mình xuất thủ sao? Ta muốn nhìn ngươi có thể làm cái gì? Không gian ngọc bài bị phá hủy, Vân Hoàng tự nhiên cảm ứng được, bất quá hắn tuyệt không đem việc này để ở trong lòng. Đã Xích Luyện hiện tại không muốn rời đi, vậy thì chờ thời cơ chín muồi lại nói. Xích Luyện không có tiếp tục đợi tại trước gương đồng, trở lại hương mềm nằm trên giường, tâm tình tốt rất nhiều. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, nháy mắt liền tới sáng sớm ngày thứ hai. Xích Xa tộc sinh linh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn không có rửa mặt liền nghe được một tin tức, Thiên Độc tộc sứ giả gửi thư, để Vân Hoàng tiến về Thiên Độc tộc, Về phần vì chuyện gì, không người biết được, tất cả mọi người đang không ngừng suy đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.